Xin kính chào quý vị khán giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 4 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, nhóm người Tú Lan, Vương Nghiêm đang định bắt xe taxi trở về. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Tú Lan lại đổ chuông. Một số điện thoại lạ gọi đến. Xin chào, tôi là Tú Lan. Tú Lan cẩn thận nói. Tôi là Lê Tấn An, anh trai của Lê Tiểu Uyên. Một giọng nói trầm khàn vang lên qua điện thoại. Lê Tiểu Uyên sao? Tú Lan lập tức hiểu ra đây là cô gái sắp bị cắt cụt chân, vội vàng nói. Anh An, đây là hiểu lầm. Tú Lan, tôi sẽ cho cô một ngày. Một ngày sau, em gái tôi sẽ bị cưa chân. Nếu cô có thể mời ông của cô đến chữa trị cho em gái của tôi trước khi chân của em gái tôi bị cắt, tôi bảo vệ được hai chân của nó. Chuyện này chúng tôi sẽ bỏ qua. Nếu như nhà họ Trịnh các người không giữ được chân của em gái tôi, thì sáng hôm sau, thư của luật sư sẽ được chuyển đến tam chi đường của các người. Đồng thời, cả cuộc đời này, Lê Tấn An tôi quyết sẽ liều chết với các người. Mong các người tự liệu lấy thân. Khi giọng nói vừa dứt, tiếng tút tút vang lên từ đầu bên kia. Đầu óc của Tú Lan trống rỗng. Vương Nghiêm bên cạnh kinh hãi, cả người run lên. Anh ấy đang nghe thấy tất cả. Nếu như nhà họ Lê thật sự muốn kiện, anh ta căn bản sẽ thoát không khỏi. Lúc đó bồi thường cũng không ít, ngồi tù vài năm. Thế cuộc đời này coi như là tiêu tùng. Tú Lan, tôi phải làm sao bây giờ? Vương Nghiêm run rẩy. Hay là chúng ta đi gặp luật sư, tìm một luật sư giỏi nhất. Anh nghĩ mình có thể bào chữa trách nhiệm bằng cách tìm luật sư sao? Tú Lan vừa sợ hãi vừa tức giận, rồi lại bấm một dãy số. Đó là Trịnh Thiên Hào. Lúc này Tú Lan chỉ có thể cầu cứu Trịnh Thiên Hào. Nhưng sau một hồi, khuôn mặt của cô ấy đầy vẻ suy sụp. Sao thế? Ông nội không đến được. Tại sao? Ông ta không chịu đến sao? Không phải, bây giờ ông ấy có tới thì cũng phải mất ít nhất 2 ngày nữa. Thời gian không kịp nữa. Tú Lan như sắp khóc. Vương Nghiêm ngần người. Hai người đứng thẫn thờ ở cửa cục cảnh sát cả buổi trời. Phan Lâm bên cạnh đã yên lặng quan sát. Chuyện này căn bản không liên quan gì đến anh. Nếu thật sự muốn khởi kiện, anh cũng sẽ không chịu trách nhiệm gì cả. Nhưng nghĩ đến Ái Vân, cứ như thế mà quanh tay ngồi nhìn thật sự là không thỏa đáng cho lắm. Bác sĩ Trịnh, cô gọi cho Lê Tấn An đưa Tiểu Uyên đến phòng khám của chúng ta. Mặc kệ thế nào, cứ thử điều trị trước xem sao. Phan Lâm nói. Đúng đúng đúng. Tu Lan tỏ vẻ kích động phản ứng lại. Tôi nhớ bạn của ông nội, Tần Lão Gia, vẫn đang ở bệnh viện Trung Y. Tôi sẽ đi mời ông ấy. Ông ấy chắc chắn sẽ có cách. Ý cô là Tần Bách của bệnh viện Trung Y, Tần Lão Gia đó sao? Hai mắt của Vương Nghiêm sáng lên. Không sai. Nếu ông Tần tới, ông ấy sẽ nắm chắc mọi chuyện. Chỉ cần chúng ta giữ được chân của cô gái đó, chúng ta sẽ không sao cả. Vương Nghiêm xua đi màn xương u ám trên mặt, hưng phấn nói. Tu Lan vội vàng gọi điện thoại. Lão Tần cũng sẵn sàng đồng ý. Dù sao, lão cũng từng chăm sóc Tú Lan, cháu gái của người bạn cũ, đương nhiên sẽ không từ chối. Phan Lâm đứng bên cạnh, gượng cười. Lê Tấn An cũng đồng ý. Tu Lan muốn thử điều trị, anh cũng sẽ không từ chối. Dù sao, nhà họ Lê cũng đã tiến hành công tác tư tưởng, cắt cụt chi cho Lê Tiểu Uyên. Chuyện gấp, không thể chậm trễ. Thời gian được ấn định vào buổi chiều ngày hôm nay. Cả ba người Tú Lan vội vàng trở lại bệnh xá để thu dọn đồ đạc. Một giờ sau, một chiếc ô tô sang trọng dừng ở trước cổng bệnh xá. Sau đó, một người thanh niên đẹp trai bước xuống từ trên xe. Từ trong cốp lấy ra một chiếc xe lăn gấp. Sau khi chạy ra, liền ôm một cô gái xinh xắn giống như búp bê đặt lên trên xe lăn và đẩy về phía bệnh xá. Tú Lan và Vương Nghiêm không khỏi run lên. Phan Lâm đang quét sàn sững lại một chút. Ánh mắt lập tức nhìn vào cô gái. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là... Lão Tần ở đâu? Lê Tấn An nhìn lướt qua bệnh xá, khi ánh mắt rơi vào Tú Lan, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng anh ta cũng là người đã từng nhìn thấy vô số mỹ nữ. Mặc dù Tú Lan xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi khiến cho anh ta thất thần như thế. Trên đường, sắp tới rồi, Tú Lan nói. Lê Tấn An nhắm mắt không nói gì. Cô gái nhỏ ngồi trên xe lăn đang ôm một con búp bê, đôi mắt to đèn láy nhìn Tú Lan một cách kỳ lạ. Sau đó cô mỉm cười. Chị ơi, chị thật đẹp. Cảm ơn. Tú Lan sững người, cúi người nhẹ nhàng xoa đầu của cô gái nhỏ. Không thể không nói, cô bé này rất lanh lợi. Hễ nghĩ đến việc cô bé sắp phải cắt cụt chi, trong lòng không khỏi lo lắng. Ông trời đúng là bất công. Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Nghiêm. Mặc dù thuốc của Vương Nghiêm có thể không phải là nguyên nhân gây ra tật ở chân của cô gái nhỏ, nhưng chắc chắn không khỏi liên can đến anh ta. Anh An, anh đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ tìm cách chữa khỏi cho Tiểu Uyên. Tú Lan cười nói. Nhưng sắc mặt của Lê Tấn An rất lạnh lùng, không nói lời nào. Anh chàng này có trái tim sắt đá sao? Tú Lan im lặng. Lê Tiểu Uyên nhìn Phan Lâm đang quét sàn với đôi mắt đen láy. Phan Lâm cũng lờ mờ nhìn cô, tựa hồ đang quan sát cái gì đó. Lúc này Lê Tiểu Uyên đột nhiên hơi co giật, sau đó đôi lông mày mảnh khảnh nhíu lại, nhếch miệng kêu lên. Tiểu Uyên, em sao thế? Lê Tấn An lo lắng, vội vàng ngồi xuống hỏi. Đau, đau quá, anh ơi, em đau quá. Lê Tiểu Uyên kêu lên. Cơn đau ngày càng dữ dội hơn, cô gái thở gấp, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhỏ bé. Mau cứu người! Lê Tấn An hoảng sợ, hét lên với Tú Lan. Tú Lan và Vương Nghiêm không dám lơ là, nên đã chuẩn đoán ngay. Lẽ ra họ phải đợi Lão Tần đến để Lão Tần xem, nhưng bây giờ xem ra đã quá muộn. Bé gái được đưa lên giường, Tú Lan vội vàng bắt mạch kiểm tra tình trạng của cô bé. Nhưng bé gái đau đến mức run rẩy, quấy khóc ôm chặt lấy đầu của mình. Tú Lan vội vàng lấy kim tiêm, quát Vương Nghiêm. Mau lấy 15 gam hạnh nhân, 18 gam hoạt thạch, 6 gam lá trúc, dùng 2 lít nước nấu cam lan, đun sôi. Được. Vương Nghiêm vội vã gật đầu, liền chạy đi. Canh ngũ nhân không thể ngăn được cơn đau, cô ấy cũng không có chứng viêm lúc này, nên xoa bóp vùng lưng bằng kỹ thuật được ghi trong Thiên Kim Phương Nhuần Mạch Thiên để kích hoạt máu và giãn cơ bắp, đau đớn có thể giảm bớt. Lúc này Phan Lâm đứng bên cạnh thốt lên. Phan Lâm, im lặng đi, tôi không có thời gian để lộn xộn với anh. Tu Lan mồ hôi nhễ nhại, tức giận hét lên. Phan Lâm cau mày. Sở dĩ chân của cô gái này dần dần không cử động được nữa là bởi vì trong não của cô ấy bị tụ huyết, đè lên dây thần kinh. Anh có bị ngốc không thế? Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì tại sao trước đây vẫn không kiểm tra ra được? Phan Lâm, anh đừng có làm loạn lên nữa có được không? Tu Lan buồn bực nói. Đó là bởi vì tụ huyết chèn ép dây thần kinh rất nhỏ. Hầu như không đáng kể. Tuy nhiên, giọt máu đó không phải là máu của cô gái này. Phan Lâm muốn nói ra, nhưng anh biết không ai tin lời anh nói. Vương Nghiêm nấu xong thuốc, sau khi thổi nguội, vội vàng đút vào miệng cô gái. Tuy nhiên, khi vào đút thuốc vào, cô bé càng run rẩy nghiêm trọng hơn, liên tục nôn mửa, hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Các người đang làm cái gì thế? Lê Tấn An lo lắng, nổi điên, vội vàng đẩy Vương Nghiêm ra, ôm lấy Lê Tiểu Uyên. Anh ơi, em khó chịu quá. Có phải là em sắp chết rồi không? Cô bé bắt đầu hoảng loạn. Sao có thể như thế chứ? Mặt của Tú Lan tái mét, cô không biết phải làm gì. Vương Nghiêm yên lặng, nghiêng người về phía cửa, chuẩn bị chuồn đi. Tú Lan, ông đến rồi đây. Xin lỗi vì tắc đường. Lúc này, một ông lão tóc bạc phơ, nhưng mặt mày vẫn còn hồng hào, bước vào cổng. Đó là Tần Bách. Lão Tần vừa mới bước vào thì lập tức nhìn thấy Lê Tiểu Uyên đang không ngừng run rẩy. Ông Tần. Tú Lan như vừa tìm thấy được một tia hy vọng mới. Tần Bách cũng không quan tâm những thứ khác, đi thẳng đến bên cô gái để kiểm tra. Nhưng một lúc sau, ông ta thở mạnh một hơi. Ông lão, em gái của tôi thế nào rồi? Lê Tấn An lạnh lùng hỏi. Tôi đã từng gặp cô gái này một thời gian trước, nhưng khi đó là một cặp vợ chồng trung niên đến với tôi. Đó là cha mẹ của tôi. Lê Tấn An trầm giọng, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng và đau đớn. Vì vợ chồng họ Lê đó đã tìm đến ông Tần, có nghĩa là ông Tần đã biết về tình trạng của Lê Tiểu Uyên, hơn nữa còn bó tay bất lực. Tôi đã kiểm tra qua, đồng thời các chuyên gia và giáo sư của bệnh viện chúng tôi đã tiến hành phân tích. Tình trạng của cô gái này e là phải đến Hiệp hội Y tế nước M, may ra mới có thể có hy vọng. Rốt cuộc, em gái tôi bị thế nào vậy? Các triệu chứng mà chúng tôi phát hiện cho đến nay rất kỳ lạ. Có một số tắc nghẽn trong các mạch máu trong não của cô ấy đang chèn ép các dây thần kinh. Ngay khi lời nói vừa dứt, Tu Lan sững sờ và không thể tin được nhìn Phan Lâm. Làm sao mà lão Tần lại nói những lời giống hệt như Phan Lâm đã nói chứ? Thế không thể tiêu trừ hết sao? Vô cùng nhỏ. Là ý gì chứ? Chính là nói tụ huyết vô cùng nhỏ. Theo lý thuyết, khối lượng này không thể cấu thành tụ huyết, cũng không thể đè nén chặt thần kinh, cho nên chúng tôi cũng không thể phán đoán rốt cuộc có phải là tụ huyết hay không. Thế thì phải làm sao đây? Phẫu thuật cắt xương sọ sao? Rủi ro quá cao, tỷ lệ thành công gần như là bằng không. Tôi khuyên anh nên đưa cô ấy đến nước mờ xem, có lẽ còn có hy vọng. Lão Tần thở dài. Lê Tấn An không nói lời nào, nhưng sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Trên thực tế, bố mẹ tôi đã liên lạc với nước mờ từ vài ngày trước, nhưng bắt buộc phải hẹn gặp bác sĩ ở đó. Thời gian không cho phép. Đợi đến nước mờ, hai chân của Lê Tiểu Uyên chắc chắn sẽ không giữ được nữa. Ít nhất, hãy giúp em gái tôi chữa đau trước đi. Lê Tấn An gầm lên, giống như một con sư tử điên cuồng. Không ngăn được, thần kinh của cô ấy rất yếu. Nếu như bị tiêm thuốc mê, sẽ càng làm cô ấy đau đớn hơn. Chỉ có thể để cô ấy miễn cưỡng chịu đựng. Khốn kiếp! Lê Tấn An tức giận túm lấy cổ áo của lão Tần. Đừng làm loạn! Tú Lan lo lắng và nhanh chóng càn Lê Tấn An lại. Anh hai, đừng đánh nhau. Cô gái đau đớn khàn giọng nói. Nghe thấy thanh âm, Lê Tấn An đột nhiên mềm lòng, ôm cô gái khóc thầm. Lão Tần thở dài. Tú Lan cảm thấy áy náy, Vương Nghiêm thì sắc mặt đầy sợ hãi. Bầu không khí trong bệnh xá như bị nén chặt ngột ngạt vô cùng. Cho đến lúc này, Phan Lâm, người đang cầm chổi đứng bên cạnh, không khỏi thốt lên. Thực ra, cô ấy vẫn có thể cứu được. Lời vừa dứt, mọi người hơi sửng sốt. Lão Tần quay đầu lại, dường như phát hiện Phan Lâm lập tức thất thanh. Cậu Lâm, sao cậu lại ở đây? Vợ tôi sắp xếp công việc ở đây cho tôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Lão Tần đột nhiên không biết nên trả lời tiếp như thế nào. Phan Lâm, tôi nói ở đây không có chuyện của cậu. Cút ngay đi, đem đóng rác bên ngoài, vứt đi luôn đi. Vương Nghiêm khó chịu mà quát mắng Phan Lâm. Tu Lan lười phải nói mấy lời thừa thãi, chỉ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Cô càng ngày càng thấy chán ghét anh chàng thiếu kinh nghiệm y thuật, chỉ biết nói khơi khơi này. Ngay cả lão Tần cũng không làm gì được, e rằng ông nội đành bó tay chịu trận. Tại sao cái tên này lại dám nói ra ở đây chứ? Đầu óc anh ta có vấn đề sao? Không được, lát nữa nhắn tin hỏi Ái Vân xem sao. Không thể để một kẻ ngốc làm việc trong bệnh xá. Cậu Lâm, cậu thật sự có cách sao? Lão Tần cẩn thận hỏi. Phan Lâm không nói gì mà chỉ đi tới. Cầm lên một cái kim bạc, dùng cồn khử trùng vê lên nhân trung của cô gái. Đột nhiên, cô gái vẫn đang run rẩy điên cuồng và đau đớn lập tức bình tĩnh lại. Nhịp thở của cô ấy cũng trở nên cân bằng. Anh à, em không đau nữa. Cô từ từ mở mắt yếu ớt nói. Cái gì? Lê Tấn An trợn to hai mắt. Tú Lan như bị sét đánh. Trầm pháp thật tinh diệu. Ánh mắt của lão Tần như cái chuông đồng nhìn chằm chằm vào tay của Phan Lâm. Mặc dù Phan Lâm chỉ dùng một châm, nhưng lực độ của thủ pháp này hoàn toàn tự nhiên, vô cùng thuận mắt. Ông ta chưa từng thấy ai châm kim một cách thuần thục và hoàn hảo đến như vậy. Đặt cô ấy lên giường, nằm úp, tứ chi duỗi thẳng. Phan Lâm nói, Lê Tấn An có chút bất ngờ, nhưng anh vẫn làm theo ngay lập tức. Phan Lâm duỗi thẳng hai tay, áp vào eo của Lê Tiểu Uyên, sau đó nhích lên một chút, như thể anh ta đang đẩy thứ gì đó. Trong khi anh ta đẩy, làn da trắng nõn của Lê Tiểu Uyên bất ngờ xuất hiện những vệt màu đỏ hồng, quy tụ về phía đỉnh đầu. Sau khi lặp đi lặp lại điều này chục lần, Phan Lâm nói, 12 gram kinh giới, 15 gram rễ sắn, 15 gram hoa cát cánh, 12 gram phòng phong, sau đó đun sôi với nhân sâm rừng 30 năm trong 1 giờ, nấu thành một bát. Nhanh. Được, được. Tu Lan phản ứng lại, lao ra khỏi phòng và bắt đầu đun thuốc. 1 giờ sau, Tu Lan mang đến một bát thuốc. Anh, đắng. Ngoan, uống đi. Lê Tiểu Uyên bịt mũi cố gắng nuốt xuống. Sau khi uống thuốc, Phan Lâm lại xoa bóp một lần nữa. Cho đến khi tất cả điểm hồng tụ lại trên đỉnh đầu, Phan Lâm mới bất ngờ rút kim ra. Xẹt,

Lương Côn đã cố gắng gượng cười, liên tục xin lỗi Phan Lâm và Lý Ái Vân. Anh ta bèn lôi Kiều Cẩm Lan chuồn khỏi. Lý Ái Vân thở dài, có chút oán trách nhìn Phan Lâm. Anh thật sự muốn chữa bệnh cho chủ tịch Hứa đó sao? Tiền cũng nhận rồi, không đi sao được. Nhưng anh không phải là bác sĩ. Đừng lo lắng, tôi tự biết xử lý. Phan Lâm cười nhẹ. Lý Ái Vân trong lòng vừa lo lắng vừa nói. Thật sự không thể. Hay là trả lại tiền đi. Trình độ nửa vời của anh, nếu lỡ xảy ra sơ suất gì, nhà chúng ta sẽ bồi thường không nổi đâu. Hơn nữa, vừa nhìn chủ tịch Hứa đó đã biết không phải là người đơn giản. Anh đừng có tự rước họa vào thân nữa. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Lý Ái Vân, Phan Lâm không khỏi bật cười. Đúng lúc này, một người phục vụ từ sảnh tiệc đi tới. Có phải cô Lý Ái Vân không? Phải, có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân giật mình hỏi. Hàn thiếu gia đang ở trong phòng đằng kia, muốn mời cô qua đó một lát. Người phục vụ mỉm cười. Anh ta vừa mới nói xong, vẻ mặt của Lý Ái Vân liền thay đổi. Rốt cuộc, cô cũng bắt đầu rồi sao? Phan Lâm híp mắt. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Ái Vân tái mét, cơ thể Kiều Diễm khẽ run lên. Cô biết rằng lão thái thái ép cô đến, cốt là vì chuyện gì. Nhà họ Lý muốn cô lấy lòng Hàn Trung. Kỳ thật, Lý Ái Vân đã biết tất cả. Cô không muốn đến, cũng không nên đến. Nhưng Phan Lâm lại đồng ý cho cô đi. Bây giờ nên làm thế nào đây? Lẽ nào phải vào trong đó sao? Lý Ái Vân hiểu rõ hơn ai hết. Một khi đi vào trong, sẽ xảy ra vấn đề gì? Phải làm sao đây? Lý Ái Vân đứng thẫn thờ. Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đứng phía sau, cười với người phục vụ. Nói với Hàn Trung, bảo cậu ta đợi một lát. Vâng, thưa cậu. Người phục vụ gật đầu rời đi. Phan Lâm, anh thật sự muốn tôi đến đó sao? Lý Ái Vân hoài nghi hỏi. Không cần, chúng ta tiếp tục uống rượu, để cho tên Hàn Trung ngốc ở trong đó chờ đi. Phan Lâm mỉm cười, kéo Lý Ái Vân ngồi xuống. Lý Ái Vân sững sờ, hình như Phan Lâm đang muốn chơi Hàn Trung. Phan Lâm, cái này không hay lắm đâu. Dù sao bữa tiệc này là do anh ta tổ chức. Sợ cái gì? Nếu như Hàn Trung muốn đuổi chúng ta đi, thì đi thôi. Phan Lâm ngồi xuống, trực tiếp cầm dao nĩa lên, tào nhã cắt miếng bít tết. Lý Ái Vân ngạc nhiên, không biết nên nói gì. Đợi lâu không thấy Lý Ái Vân đến, Hàn Trung sốt ruột, liền gọi người phục vụ lại. Đến ngay, kêu Hàn Trung chờ một lát nữa. Phan Lâm tiếp tục ăn, mơ hồ nói. Người phục vụ chạy vào phòng với vẻ bất lực. Tuy nhiên, chờ 20 phút vẫn không thấy Lý Ái Vân vào. Hàn Trung khó chịu, trực tiếp gọi điện thoại cho người nhà họ Lý để quát tháo. Ái Vân, cô làm cái gì vậy? Hàn Trung thiếu gia đang chờ cô đến kính rượu. Sao cô còn ngồi ở chỗ này? Mau theo tôi đi vào đi. Hứa Hữu Tuệ nghiêm túc nói. Bác gái. Lý Ái Vân hoảng sợ. Có thể uống rượu cùng với Hàn thiếu gia, đó là phúc khí của cô, phúc ngay bên cạnh mà không biết hưởng. Hứa Hữu Tuệ chẳng quan tâm chuyện khác, trực tiếp nắm lấy tay của Lý Ái Vân đi về phía căn phòng. Nhưng ngay khi tay cô ta định nắm lấy tay của Lý Ái Vân, một bàn tay to bên cạnh đã giữ tay của cô ta lại. Sao? Hứa Hữu Tuệ sừng sốt, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay tức giận nói. Phan Lâm, cậu làm cái gì thế? Đi nói với Hàn Trung, bảo anh ta đừng có vọng tưởng nữa. Lý Ái Vân sẽ không vào trong, huống chi là cùng với anh ta uống rượu. Phan Lâm buông tay, uống cạn hết rượu trong ly. Cậu nói cái gì thế? Hứa Hữu Tuệ hừ lạnh một tiếng, chống nạnh nói. Ở đây có chuyện của cậu sao? Cút sang một bên. Nói xong thì liền nắm lấy cánh tay của Lý Ái Vân. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đột nhiên giơ tay hất cánh tay của cô ta ra. Cậu... Đồ khốn, cậu dám quản tôi sao? Hứa Hữu Tuệ tức giận, trực tiếp tát vào mặt của Phan Lâm. Bác gái, đừng mà! Lý Ái Vân sừng sốt, nhưng trước khi cái tát rơi xuống mặt Phan Lâm, cô ta đã bị Phan Lâm giữ chặt tay lại. Cậu làm cái gì thế? Hứa Hữu Tuệ hét lên và lấy tay cào vào mặt của Phan Lâm. Phan Lâm không còn như lúc xưa. Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ, thời hạn 3 năm đã qua, anh không cần phải chịu đựng nữa. Phan Lâm tát vào mặt của Hứa Hữu Tuệ một bàn tay. Tiếng vang giòn giã, dứt khoát. Hứa Hữu Tuệ sững sờ tại chỗ, bị tát ngã bệt xuống đất, trên mặt hằn lên dấu tay đỏ tía. Hả? Lý Ái Vân ngớ ngẩn, ban nhạc diễn vĩ cầm cũng đột ngột dừng lại. Khách xung quanh đều quay đầu sang nhìn. Người nhà họ Lý đứng bên đó càng tức giận hơn. Tên khốn, Phan Lâm, vậy mà dám đánh bác ba. Khốn kiếp, tao sẽ giết mày. Người nhà họ Lý vô cùng tức giận. Lý Thắng tức đến đỏ mặt, muốn xông qua đó đánh Phan Lâm. Đứng lại! Lão thái thái đột nhiên nói, Mẹ! Lý Thắng nghiến răng nhìn Lão Thái Thái. Đi kêu Hàn Trung đến. Lão Thái Thái nheo mắt nói. Đây là cơ hội của Hàn Trung. Các người hãy bình tĩnh, đừng có làm bậy. Nếu không sẽ rất tệ. Lý Thắng dừng lại. Cả nhà họ Lý lập tức hiểu ra lời của Lão Thái Thái. Lão Thái Thái muốn cho Hàn Trung cơ hội này để anh ta nhân cơ hội chiếm lấy Lý Ái Vân. Như thế sẽ lấy được lòng của Hàn Trung. Đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời. Dạ, bà nội, cháu vào trong gọi Hàn thiếu gia. Lý Cường nói. Hay là để tôi đi cho. Lý Thắng nói rồi lạnh lùng chạy về phía căn phòng. Một lúc sau, Hàn Trung dẫn vài vệ sĩ ầm ầm đi ra ngoài. Lý Thắng cũng theo sau. Phan Lâm, anh muốn làm gì hả? Gây sự ở yến hội của nhà họ Hàn chúng tôi sao? Gan của anh cũng to đấy. Hàn Trung nheo mắt bước tới, người chưa tới nơi, âm thanh đã vang lên. Hàn thiếu gia, mau đuổi hắn ta đi đi. Lý Thắng, thằng chó này dám đánh tôi, anh đánh lại nó cho tôi, nhanh. Hứa Hữu Tuệ chạy tới như vớ được của quý, sốt sắng hét lên. Bộ dạng của bà ta chanh chua đáng ghét. Lý Thắng cau mày, nghiêm nghị nói. Bình tĩnh một chút, đừng có phát điên ở đây nữa. Còn ra cái thể thống gì? Có Hàn thiếu gia ở đây rồi. Nhưng tên khốn Phan Lâm dám đánh tôi. Tên vô dụng đó vậy mà lại dám đánh tôi. Hứa Hữu Tuệ vẫn cứ la hét ồn ào. Lý Thắng chỉ có thể kéo cô ta sang một bên. Bữa tiệc dừng lại. Mọi người đều tập trung vào cảnh tượng đó. Hàn Trung bình tĩnh nói. Phan Lâm, hình như tôi không mời anh. Theo lý mà nói, tôi nên tống cổ anh khỏi đây. Anh không phải là khách của tôi, nhưng lại đánh khách quý trong bữa tiệc của tôi. Vậy nên tôi sẽ không đuổi anh đi dễ dàng như vậy đâu. Thế anh muốn làm cái gì nào? Phan Lâm hỏi. Quỳ xuống xin lỗi Hứa Hữu Tuệ. Sau đó cút khỏi sảnh tiệc. Tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nhớ kỹ, phải lăn ra đó nhé. Hàn Trung liếc mắt một cái. Anh ta muốn người ở Giang Thành biết Phan Lâm rốt cuộc vô dụng đến cỡ nào. Anh muốn Lý Ái Vân thấy vào thời khắc mấu chốt người chồng vô dụng của cô ta lại không thể bảo vệ cô ta. Lý Ái Vân sắc mặt tái nhợt. Xem ra tôi không làm được. Phan Lâm lắc đầu từ chối. Thật thú vị. Hàn Trung mỉm cười. Phan Lâm, hình như anh không còn lựa chọn nữa rồi. Nếu như từ chối, e rằng hợp đồng của nhà họ Lý có thể sẽ phải xem xét lại. Nghe những lời này, sắc mặt của Lý Ái Vân lập tức thay đổi. Đám người nhà họ Lý run lên. Đây là khế ước quyết định sinh tử của nhà họ Lý. Phan Lâm, cậu cố tình bức chết nhà họ Lý chúng tôi mới cam lòng sao? Một giọng nói tức giận vang lên từ trong đám đông. Anh nhìn thấy Lão Thái Thái bước ra, đôi mắt già nua đầy tức giận, nhìn Phan Lâm và Lý Ái Vân. Bà nội! Lý Ái Vân vội nói. Đừng có gọi ta là bà nội, ta không có đứa cháu gái như cô. Lão Thái Thái chống gậy tức giận quát. Lý Ái Vân, nếu hôm nay cô không kêu Phan Lâm làm như lời Hàn thiếu gia, thì cô hãy cút khỏi nhà họ Lý chúng tôi đi. Nhà họ Lý của chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa. Bà nội! Lý Ái Vân khóe mắt rưng rưng, vô cùng đau xót. Nhà họ Lý đang cố ép buộc cô bước vào tuyệt lộ. Lão Thái Thái, làm gì mà để cho mọi chuyện trở nên xấu như thế chứ? Thực ra cũng không nghiêm trọng như vậy. Hàn Trung cười. Phan Lâm đánh người là sai, nhưng tôi không nghĩ chỉ là lỗi của một mình anh ta. Hay là như vậy đi. Lý Ái Vân, chúng ta hãy vào trong ngồi. Vừa uống vừa trò chuyện. Chúng ta từ từ bàn chuyện này, có được không? Lý Ái Vân đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy lời này. Làm sao cô có thể không biết mục đích của anh ta chứ? Mọi người xung quanh cũng đều cười thầm. Trên thực tế, nhiều người đã biết mục đích tổ chức đại tiệc này của Hàn Trung nên ngấm ngầm hiểu ra. Hàn thiếu gia tốt bụng, hào hiệp, quả là đáng khâm phục. Lão phu nhân khen xong rồi quay sang Lý Ái Vân, lạnh lùng nói. Lý Ái Vân, còn không làm theo lời của Hàn thiếu gia nói sao? Vào trong mà từ từ xin lỗi Hàn thiếu gia. Bà nội, bà thật sự tuyệt tình như thế sao? Lý Ái Vân tức giận run lên. Nếu không muốn xin lỗi thì kêu Phan Lâm quỳ xuống xin lỗi bác bà rồi cút ngay. Lão Thái Thái hét lên. Đúng vậy, lập tức cút ngay cho tôi. Thứ khốn kiếp, dám đánh tôi sao? Cậu có thân phận gì chứ? Vậy mà cũng dám ra tay sao? Hứa Hữu Tuệ giống lên. Đúng vậy, con rể của nhà họ Lý chúng ta là một tên vô dụng. Vậy mà còn dám kiêu ngạo sao? Cậu không nhìn ra cậu có đức hạnh gì sao? Lý Ngọc Quang cũng chen vào trong đám người mà hét lên. Đi lấy chậu nước tiểu mà tự soi lại mình đi. Lý Mẫn chửi rủa. Quỳ xuống. Mấy người bên cạnh Hàn Trung hét lên. Quỳ xuống, quỳ xuống. Những người khác cũng giận dữ hét lên. Tình hình có vẻ hơi mất kiểm soát. Một số người không biết sự thật đã cầm điện thoại di động lên, cân nhắc không biết có nên gọi cảnh sát hay không. Nhưng bạn bè đi cùng đã ngăn họ lại. Hôm nay chuyện này chỉ nhắm vào một mình Phan Lâm. Báo cảnh sát cái gì chứ? Hàn thiếu gia vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ. Vì thế, mấy người khách xung quanh đều dùng tâm thái cợt nhà, chăm chú nhìn Phan Lâm. Hàn Trung và người nhà họ Lý đều chăm chăm nhắm vào Phan Lâm. Lý Ái Vân sắc mặt tái nhợt, người cũng đứng không vững. Nhưng cô vẫn nắm lấy tay của Phan Lâm, run run rẩy rẩy nói. Phan Lâm, chúng ta về thôi. Không ai giúp cô ấy, Lý Ái Vân chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Không, không cần phải về. Khóe mắt của Phan Lâm lóe lên một tia tà mị, cười khẩy. Tôi sẽ không khiến em phải trốn tránh nữa. Lý Ái Vân đột nhiên nhìn lại, thấy Phan Lâm đang nắm chặt tay cô. Hôm nay, tôi sẽ cho em thấy con người thật của tôi, một Phan Lâm thật sự. Các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.